Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, chương 2682, không lời nào để nói. Tiểu tử, tới phiên ngươi, chớ có trách ta không có nói cho ngươi. Thất đại hải vực, cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ có cảnh phỉ muội tử so ta hơn một chút. Ta nhìn ngươi cũng không cần khảo nghiệm. Trực tiếp quỳ xuống nhận lầm đi. Do thanh trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Hắn đối huyết mạch của mình chi lực rất có tự tin. Tương lai tất nhiên có thể trở thành chân long tồn tại. Cho dù không bằng cảnh phỉ, thì tính sao? Tiểu tử, đừng chết trống. Trừ phi ngươi dung hợp chân long chi huyết. Nếu không không có thể thắng được do thanh. Mà chân long chi huyết tại thất đại hải vực căn bản không tồn tại. Mộc Sâm một mặt hưng phấn nói. Do thanh dạng này cũng coi là biến tướng báo thù cho hắn. Ngươi đã thua, còn không mau mau quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống. Ngoặc kép, ở trong mắt Diệp Viễn đã thua, cần quỳ xuống nhận lầm. Cũng không trách bọn hắn cho rằng như vậy, mà là thế hệ tuổi bên trong căn bản không người có thể đạt đến một bước này. Chân long, vậy cũng là cực kỳ thần bí mà tồn tại cường đại. Cực ít hiện thế, cho nên, cái này thất đại hải vực bên trong cái gọi là long tộc. Tất cả đều là ngụy long, một cái nhân tộc, coi như dung hợp ngụy long chi huyết. Huyết mạch chi lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Uy, các người cũng quá bá đạo. Diệp Viễn ca ca còn không có khảo thí đâu. Các ngươi nhất định hắn thua. Diệp Viễn ca ca, ngươi nhanh kiểm tra một chút. Tiểu Long nữ bênh vực kẻ yếu nói. Diệp Viễn đi vào long khí thạch trước mặt. Chậm rãi đưa tay đặt tại phía trên. Cùng do thanh bất đồng. Diệp Viễn trên thân cũng không có bắn ra cường đại long khí. Hết thảy, đều cùng bình thường lúc không khác nhau chút nào. Ha ha, tiểu tử, long khí thạch không phải dùng như thế. Ngươi dạng này, long khí thạch căn bản sẽ không có phản ứng. Tiểu tử, trên người ngươi sẽ không căn bản không có huyết mạch chi lực à. Ta còn tưởng tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại. Náo loạn nửa ngày là khoác lác lợi hại. Đừng ném người, nhanh quỳ xuống nhận lầm đi. Ngoặc kép, Diệp Viễn còn không có phát động long khí thạch. Lập tức dẫn tới một trận trào phúng, kích phát long khí thạch, nhất định phải đem tự thân long khí thôi động đến cực hạn. Tựa như do thanh như thế, đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, có thể Diệp Viễn, vậy mà một chút cũng không có kích phát, làm sao có thể để long khí thạch có phản ứng. Nhưng, theo Diệp Viễn đưa bàn tay thả tại trên long khí thạch, dị biến nảy sinh. Tiết thứ nhất, tiết thứ hai, một mực đến tiết thứ chín, toàn bộ sáng lên, toàn bộ long khí thạch, bộc phát ra hào quang chói sáng. So với vừa rồi do thanh ảm đạm vô quang, Diệp Viễn cái này quang mang càng thêm thuần túy, càng thêm lóa mắt, tất cả mọi người ngây dại, liền liền tiểu long nữ miệng, cũng đã trương thành hình tròn, hắc giao vương ánh mắt bên trong. Hiện lên một vòng dị sắc, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Do thanh càng là hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt đều là vẻ không tin. Cái này sao có thể? Không đúng, nhất định là long khí thạch bị hư. Do thanh tự lẩm bẩm, hắn đều không có kích phát huyết mạch chi lực. Làm sao long khí thạch trực tiếp đạt tới cửu đoạn rồi? Nhất định là long khí thạch xảy ra vấn đề. Long chủ, long khí thạch này, có vấn đề, Mộc Sâm nói, hắc giao vương nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, nếu như long khí thạch có vấn đề, vừa rồi do thanh khảo thí lại thế nào nói, ngươi nói có vấn đề, hoặc là ngươi cũng có thể đi lên thử một chút, Mộc Sâm sững sờ, lập tức không có tính tình, có thể, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Một cái nhân tộc, dựa vào cái gì có thể làm cho long khí thạch trực tiếp đạt tới cửu đoạn. Càng chết là, hắn thế mà không có kích phát huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ long khí thạch trực tiếp kiểm tra đo lường đi ra rồi? Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn nhìn xem long khí thạch, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nói, xem ra ta long tộc huyết mạch tại trong thiên vị cường giả coi như không tệ thôi. Vượt qua Do Thanh, Diệp Viễn là có lòng tin này, nhưng hắn không nghĩ tới huyết mạch của mình chi lực đã vậy còn quá mạnh, trực tiếp đạt đến cửu đoạn. Hơn nữa nhìn cái này quang mang, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hương vị, chỉ sợ cái này long khí thạch cũng không thể chân chính kiểm tra đo lường ra bản thân chân long huyết mạch. Cái này cũng là bình thường, dù sao chỉ là một đám ngụy long dùng để kiểm tra đo lường, mà không phải chân chính chân long. Chắc hẳn liền xem như chân long, huyết mạch chi lực khẳng định cũng có phân chia mạnh yếu. Đương nhiên, chân long huyết mạch chi lực yếu hơn nữa, cũng so những này ngụy long mạnh hơn quá nhiều. Diệp Viễn nghĩ đến, chính mình chân long huyết mạch mạnh như vậy, hẳn là cùng lúc trước trở thành long tổ có quan hệ. Rồng chính là thiên địa sinh ra, là thiên địa chi chỗ tinh hoa. Diệp Viễn tại thông thiên giới cái này hàng ngàn tiểu thế giới, có thể có được thiên đạo tán thành, trở thành long tổ thủy tổ. Cái này chỉ sợ bản thân liền là tam thập tam thiên thiên đạo một loại tán thành. Diệp Viễn nhìn về phía Do Thanh, cười nói, không có ý tứ, hiện tại ngoại trừ Cảnh Phỉ, giống như lại thêm một cái so ngươi huyết mạch càng mạnh. Hiện tại, có phải hay không đến lượt ngươi quỳ xuống? Do Thanh biến sắc, trầm giọng nói, long khí thạch này có vấn đề. Thất đại hải vực xuất hiện qua mạnh nhất, cũng bất quá chỉ có bát đoạn long khí. Ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể đạt tới cửu đoạn? Cửu đoạn đỉnh phong, cái kia đã đến gần vô hạn tại chân long cấp độ. Ngươi đừng nói cho ta, trên người ngươi chảy xuôi là chân long huyết mạch. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, ngươi nói có vấn đề, ngươi thử lại lần nữa à. Nói, hắn đưa bàn tay lấy ra, long khí thạch bên trên quang mang mới dần dần tán đi. Do Thanh hừ lạnh một tiếng, lần nữa đi vào long khí thạch trước, trên người hắn long khí lần nữa phồng lên, một trường theo tại trên long khí thạch. Lần này, hắn như cũ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, có thể, kết quả vẫn như cũ. Tứ đoạn đỉnh phong, Do Thanh biến sắc, nhưng vẫn không chịu tin tưởng sự thật này. Mộc Sâm, ngươi đi thử một chút, long khí thạch này tuyệt đối có vấn đề. Do Thanh vẫn không tin. Mộc Sâm gật đầu nói, tốt, ta đi thử một chút. Hắn một cái nhân tộc, làm sao có thể đạt tới cửu đoạn đỉnh phong? Mộc Sâm đi vào long khí thạch trước, làm theo Do Thanh, cũng là khảo nghiệm bắt đầu. Cuối cùng, hắn long khí dừng lại tại tam đoạn đỉnh phong. Diệp Viễn cười nói, không có việc gì, ta không vội. Ngươi không tin, còn có thể khiến người khác tới thử. Do Thanh mặt trầm như nước, lại điểm một cái đi lên. Có thể bất kể là ai, đều không có người lại vượt qua tứ đoạn. Ta cũng tới, ta cũng tới. Tiểu Long Nữ thấy mọi người khảo thí, chính mình cũng không nhịn được, xung phong nhận việc nói. Nàng nhảy tung tăng đi vào long khí thạch trước đó, lòng bàn tay nhấn một cái, cột đá lần nữa được thắp sáng. Ngũ đoạn đỉnh phong, Cảnh Phỉ long khí đúng là mạnh hơn Do Thanh dòng dã một cái đẳng cấp. Phen này tự nhiên lần nữa dẫn tới một trận sợ hãi thán phục. Tiểu Long Nữ nhìn xem Do Thanh, cười nói, Do Thanh ca ca, long khí thạch này không có vấn đề á? Ta mấy năm trước mới đo qua long khí, là ngũ đoạn hậu kỳ, hiện tại lại tăng lên từng chút một. Hì hì, ngươi cần phải có chơi có chịu nha. Huống hồ, ngươi thân là long tộc, hướng chân long quỳ xuống, cũng không tính vũ nhục ngươi á. Do Thanh sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, trầm giọng nói, Ta vẫn là không tin. Ngươi thử một lần nữa. Ta không tin ngươi còn có thể đạt tới cửu đoạn đỉnh phong. Diệp Viễn cười cười, nói, tốt, vậy liền để ngươi dẹp ý niệm này. Nói xong, hắn lần nữa theo tại trên long khí thạch. Long khí thạch, trong nháy mắt toàn sáng. Cửu đoạn đỉnh phong, lần này, ngươi không phản đối à? Diệp Viễn thản nhiên nói, tất cả mọi người khảo nghiệm một lần. Hiện tại Diệp Viễn lại khảo nghiệm lần thứ hai. Điều này nói rõ, Diệp Viễn trên người huyết mạch chi lực là thật đạt đến cửu đoạn đỉnh phong. Cái này, thật là đáng sợ. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần https://tiuyencv.com/chéo/suyen/nối/suyen/nối/csi/nối/psu/nối/vo/nối/tasan/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.